Vạn đạo Long Hoàng, chương 4897, chín mạch hội tụ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, như thế được không? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh gật gật đầu. Kế hoạch cứ như vậy định ra. Lục Minh 10 người đi trước từ Tiêu Tiên Quốc, mà Diệt Thiên Quân cùng ác ma những người khác, đi trước đầu kia khí mạch, tùy thời hành động, copy nội dung từ truyện 88, mà Cố Trường Phong trước tiên có thể chữa thương. Về phần Tử Tuyền, có thể có cái an tĩnh hoàn cảnh tu luyện, tranh thủ vượt qua cửa ải khó khăn, copy nội dung từ truyện 88, thương nghị định ra về sau. Đám người tách ra hành động, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh một nhóm 10 người, bắt đầu xuất phát, hướng về Tử Tiêu Động Thiên vị trí trung tâm đi. Phần lớn thời gian, đều là Lục Minh cùng Cốt Ma thay phiên đi đường. Những người khác thì là đợi ở trong hồng hoang giới. Tĩnh tâm tu luyện, copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù Tạ Niệm Khanh đám người sớm đã đem đỉnh cấp nguyên cấp thần binh chiến giáp luyện hóa, nhưng có thể lĩnh hội bí thuật. Bọn họ trước đó ở 4 tòa pho tượng phía trước, đã chạm tới nguyên thuật hình dáng. Như Tạ Niệm Khanh, Đường Quân dạng này, có nắm chắc ở thần chủ đỉnh phong, liền có thể thi triển ra nguyên thuật. Copy nội dung từ truyện 88. Trạng thái này, dành thời gian củng cố, khẳng định rất nhiều chỗ tốt. Lục Minh cùng Cốt Ma thay phiên đi đường, tốc độ cực nhanh, một khi gặp được tuyệt âm thi loại hình, trước hết né qua, copy nội dung từ truyện 88. Rốt cục, nửa tháng sau, bọn họ đi tới bờ biển, mặc dù là nội hải, lại mênh mông vô bờ, một cái nhìn không thấy bờ, copy nội dung từ truyện 88. Nước biển vô cùng bình tĩnh, không sóng không gió. Giống như một chiếc gương. Trong biển, tựa hồ không có sinh linh. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cảm ứng một lần, thân hình lăng không phi độ, hướng về biển cả chỗ sâu đi. Trên đường đi, không có gặp được bất cứ dị thương nào. Vùng biển này như là một mảnh tử hải. Lục Minh đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, mệt mỏi về sau liền hoán Cốt Ma đi đường. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người hợp tác, chỉ là mấy ngày, liền vượt qua vùng biển này. Tiến về, một tòa quái vật khổng lồ xuất hiện ở trên mặt biển. Một hòn đảo. Copy nội dung từ truyện 88. Từ Tiêu Tiên Quốc đến. Loại này khí tức. Copy nội dung từ truyện 88. Gần sát Từ Tiêu Tiên Quốc. Lục Minh lại con ngươi co rụt lại, lộ ra kinh sợ. Hòn đảo kia cũng chính là Tử Tiêu Tiên Quốc trên không, đen kịt một màu, mây đen dày đặc, thiên địa hoàn toàn u ám, hơn nữa có khí tức âm lãnh không ngừng truyền đến. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này khí tức âm lãnh cùng Tử Hà Động thiên địa phương khác không có sai biệt, nhưng là muốn nồng đậm rất nhiều lần. Từ xa nhìn lại, phảng phất có thể nhìn thấy, bên trong Tử Tiêu Tiên Quốc, có một cỗ hắc sắc âm lãnh năng lượng, phóng xạ mà ra, phóng tới 4 phương 8 hướng. Copy nội dung từ truyện 88. Đậm đà như vậy khí tức âm lãnh, một tòa tiên quốc, thế mà biến thành dạng này. Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Lục Minh nói nhỏ, đồng thời âm thầm có chút thất vọng. Copy nội dung từ truyện 88. Nơi này tràn ngập đậm đà như vậy khí tức âm lãnh. Giải thích trên đảo, trên cơ bản không có thần dược thai nghén mà ra. Muốn ở chỗ này thu hoạch được cái gì nguyên cấp thần dược, xem ra phải thất vọng. Nhưng nếu đã tới, tự nhiên không thể đến không. Làm sao cũng phải thăm dò cẩn thận một phen. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh tiếp tục dậm chân mà ra, hướng về hòn đảo bay đi. Hòn đảo này rất lớn, như một mảnh đại lục đồng dạng. Lục Minh đứng ở không trung, tử tế quan sát, Copy nội dung từ truyện 88. Hòn đảo phía trên, khắp nơi trụi lủi, không có bất kỳ cái gì thực vật. Đọc truyện tại https://choangkiwatui.net, thậm chí có thể nhìn thấy hòn đảo phía trên không ít địa phương. Phân bố nguyên một đám hố to, hoặc là vết kiếm loại hình. Rất rõ ràng đây là bạo phát kinh thế đại chiến dấu vết lưu lại. Cho dù đi qua vô tận tuế nguyệt, đều không có hoàn toàn biến mất. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh vung tay lên, để Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Đán Đán đám người đều từ hồng hoang giới bên trong hiện thân. Tạ Niệm Khanh, Đán Đán, Phao Phao đám người đều có thủ đoạn đặc thù. Lục Minh cần ý của mọi người gặp. Copy nội dung từ truyện 88. Đán Đán, có hay không cảm ứng được trận pháp gì chấn động? Lục Minh hỏi Đán Đán. Copy nội dung từ truyện 88. Có, ở đảo này trung tâm có trận pháp chấn động, hơn nữa vô cùng khủng bố. Đán Đán chỉ về đằng trước, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh đám người sắc mặt cũng là trầm xuống. Đán Đán liên tục dùng mấy cái phi thường, hơn nữa sắc mặt ngưng trọng như thế. Vẫn là đầu một lần, có thể đi nhìn xem sao? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh hỏi Đán Đán. Rất xa nhìn xem, hẳn là không có vấn đề gì. Copy nội dung từ truyện 88. Đán Đán gật đầu, lập tức, bọn họ xuất phát. Không lâu sau đó, một tòa thật to cổ thành xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Tòa này cổ thành rộng lớn hết sức, chiếm diện tích lớn đến kinh người. Bất quá, đã có từng tầng tử kim sắc quang mang đem cổ thành bao phủ ở bên trong. Khó có thể thấy rõ cổ thành tình huống cụ thể. Copy nội dung từ truyện 88, đây là động thiên thần quang. Vì sao đậm đà như vậy? Động thiên thần quang sẽ bao phủ ở tòa này cổ thành bốn phía. Copy nội dung từ truyện 88. Thu Nguyệt, Lăng Vũ Vi đám người đều hét lên kinh ngạc cùng nghi hoặc. Cho dù là Cốt Ma, Tạ Niệm Khanh, Đường Quân ba người kiến thức rộng rãi cũng lộ ra nghi hoặc. Copy nội dung từ truyện 88. Đán Đán nhíu mày, quan sát tỉ mỉ, thỉnh thoảng nhìn xem cổ thành, thỉnh thoảng nhìn xem mặt đất, hơn nữa đánh vào từng nét bùa chú chui vào tại mặt đất bên trong. Sau nửa ngày, copy nội dung từ truyện 88. Tòa này cổ thành bố trí có huyền diệu trận pháp, có thể thời thời khắc khắc không ngừng rút ra sâu dưới lòng đất động thiên thần quang đi bảo vệ tòa này cổ thành. Xem ra, cái này bên dưới cổ thành, không, có lẽ đảo này phía dưới chính là một đầu to lớn khí mạch. Đán Đán phán đoán, nói đến phần sau, hai mắt tỏa ánh sáng, giống như thấy được vô số bảo vật một dạng. Copy nội dung từ truyện 88. Chúng ta đến trong biển nhìn xem, có lẽ liền có thể nhìn ra đầu mối. Tạ Niệm Khanh đề nghị. Copy nội dung từ truyện 88. Đám người đồng ý, rời khỏi nơi này. Bọn họ phỏng đoán, tòa này cổ thành mới thật sự là Tử Tiêu Tiên Quốc. Nhưng là cổ thành chung quanh bị động thiên thần quang dày đặc. Hơn nữa động thiên thần quang nồng nặc kinh người. Bọn họ căn bản không có khả năng đi vào. Copy nội dung từ truyện 88. Cho dù có Đán Đán cùng Phao Phao hợp tác luyện chế loại kia áo giáp, cũng xa xa không được. Thậm chí bọn họ phỏng đoán, liền xem như bản nguyên cảnh cường giả đến, cũng vào không được. Mạnh mẽ xông tới mà nói, có thể sẽ bị nồng nặc động thiên thần quang đánh giết. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ đi tới hòn đảo giáp danh, tiến nhập nước biển bên trong, một mực chìm xuống phía dưới đi. Không lâu sau đó, bọn họ chìm đến đáy biển, thấy được một đầu to lớn vô cùng sơn mạch, như một đầu thần long đồng dạng, một mực hướng về hòn đảo chỗ sâu kéo dài. Copy nội dung từ truyện 88. Khí mạch, một đầu to lớn vô cùng khí mạch. Bất quá, Bọn họ lộ ra vẻ nghi hoặc. Copy nội dung từ truyện 88. Đầu này khí mạch, mặc dù rất khổng lồ, nhưng nhìn, cũng liền cùng trước đó cùng nguyên quang tộc chém giết tranh đoạt đầu kia khí mạch không sai biệt lắm. Đây chính là từ tiêu tiên quốc A. Chỉ tọa lạc tại dạng này một đầu khí mạch bên trên. Làm mất thân phận A, copy nội dung từ truyện 88. Có lẽ, đảo này phía dưới khí mạch, không chỉ một đầu, chúng ta nhìn lại. Cốt ma nói, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh đám người gật đầu. Bọn họ dọc theo đáy biển, vây quanh hòn đảo xoay quanh. Quả nhiên không lâu sau đó, bọn họ lại phát hiện một đầu khí mạch, không so với lúc trước đầu nhỏ, từ đằng xa kéo dài mà đến. Một đầu cùng mặt khác một đầu khí mạch một đầu ở hòn đảo chỗ sâu hội tụ. Copy nội dung từ truyện 88. Thật không chỉ một đầu. Bọn họ tiếp tục quan sát. Sau đó phát hiện đầu thứ ba, đầu thứ tư, đầu thứ năm. Copy nội dung từ truyện 88. Cuối cùng, bọn họ ở đáy biển vây quanh hòn đảo sau khi vòng vo một vòng. Tổng cộng phát hiện 9 đầu khí mạch. Đúng vậy, trọn vẹn 9 đầu khí mạch. Copy nội dung từ truyện 88. Mỗi một đầu khí mạch đều không xê xích bao nhiêu. 9 đầu khí mạch giống như 9 đầu thần long, chiếm cứ ở đáy biển. Long đầu ở hòn đảo bên trong hội tụ. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ phỏng đoán, 9 đầu khí mạch hội tụ chi địa, rất có thể chính là tòa kia cổ thành phía dưới. Tòa kia cổ thành, chính là thông qua trận pháp, không ngừng rút ra khí mạch chỗ sâu động thiên thần quang, để hình thành cường đại bảo vệ. Copy nội dung từ truyện 88. Như thế xem ra, trong thời gian ngắn, chúng ta căn bản không tiến vào được tòa kia cổ thành. Lục Minh lắc đầu thở dài. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.